Thế cho nên cũng không thể ở lại đây lâu, không bằng đảo hữu sắp tới đi Thất Linh đảo một chuyến. Ta cùng Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoan lão ma cũng sẽ đến đó. Sau khi đảo hữu tới đó, ba người chúng ta sẽ đem việc này nói rõ ràng với đảo hữu. Chí Dương Thượng Nhân nhìn đám người kim lão quái ở dưới liếc mắt một cái rồi đột nhiên bình thản đề nghị nói. Thất Linh đảo là bảy cái đảo nhỏ mới xuất hiện bên cạnh dòng suối chảy ư? Hàn Lập nhăn mặt hỏi. Không sai. Bảy tòa đảo nhỏ này bao quanh bốn phía xoáy nước nọ, cũng thật sự là linh mạch khó được. Ba người chúng ta mấy năm nay cũng ở trên ba tòa đảo ở đó. Chí Dương Thượng Nhân sau khi lên tiếng về việc này thì lại thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hàn Lập trong lòng ngẩn ngơ. Ở bảy tòa linh đảo này cũng không phải là chuyện cam tâm tình nguyện, khiến cho hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện cả chục loại ý niệm loạn động. Nói lời cự tuyệt với yêu cầu của Chí Dương Thượng Nhân, hắn vẫn chưa có gan lớn như vậy. Không muốn nói đến tam đại tu sĩ thanh danh hiển hách mà sau lưng đều đại biểu cho thế lực to lớn nên Hàn Lập cũng không muốn cùng tam đại tu sĩ có bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu cứ tù mù như vậy mà đi Thất Linh đảo thì Hàn Lập trong lòng cũng rất không tình nguyện, nét mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Hàn đảo hữu cứ yên tâm. Ta mời đảo hữu tới Thất Linh đảo là không có ác ý gì và cũng tuyệt không để đảo hữu đi làm cái gì vượt quá năng lực của mình, mà chỉ đơn thuần muốn mượn ít tà thần lôi của đảo hữu dùng một lát mà thôi. Hơn nữa cho dù bần đảo bây giờ không mời đảo hữu thì nửa năm sau tất cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở Thiên Nam cũng sẽ nhận được thư mời do ba người bọn ta liên danh phát ra, mời tất cả đến Thất Linh đảo hội tụ. Ngược lại nếu lần này trợ giúp bọn ta một tay thì lần tới đảo hữu không cần phải đi nữa. Chí Dương Thượng Nhân tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của Hàn Lập mỉm cười giải thích nói. Nếu Chí Dương đảo hữu đã nói như thế thì xem ra việc này thật sự là hết sức quan trọng. Vậy đi, 3 tháng sau Hàn Mỗ sẽ đi Thất Linh đảo bái phỏng 3 vị một chuyên. Hàn Lập sau khi im lặng trong chốc lát, rồi cuộc miễn cưỡng đáp ứng nói. 3 tháng. Thời gian có chút khẩn cấp, đảo hữu xem có thể đi sớm hơn một ít được không? Chí Dương Thượng Nhân những mày trầm ngâm nói. Việc này sợ rằng không được. Tại hạ mới vừa quay về đang có vài chuyện quan trọng cần xử lý nên không có khả năng lập tức rời Lạc Vân Tông. Hàn Lập lắc đầu dứt khoát cự tuyệt nói. Được rồi. 3 tháng sau thời gian này cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. 3 tháng sau ta và 2 vị đảo hữu còn lại tại Thất Linh đảo xin đợi đại giá của đảo hữu. Chí Dương Thượng Nhân sau khi do dự một chút thì đáp ứng nói. Thật ra đảo hữu lần này đi Thất Linh đảo nói không chừng là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn, thậm chí là đối với Quý Tông cũng có chỗ tốt. Chí Dương Thượng Nhân lại có thâm ý sâu sắc nói. Hàn Lập ánh mắt chớp đồng vài cái không rõ chuyện gì xảy ra thì Chí Dương Thượng Nhân lại mở miệng cáo từ. Hắn đem cách âm chảo thu lại rồi lớn tiếng nói với đám người kim lão quái 1-2 câu cáo từ, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng quay đầu bay vào trong cấm chế đại trận đi đến Bách Xảo Viện. Hàn Lập thì đối với câu nói cuối cùng về chỗ tốt gì đó lại có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi đánh giá là căn bản không thể nào đoán được nên cũng đem việc này vứt ra khỏi đầu rồi chậm rãi rời đi. Thật là nhất định phải động thủ tỉ thí sao? Đạo hữu hẳn là biết hy vọng thắng thật sự không lớn, lúc này Hàn Lập thân đang ở trong Bách Xảo Viện, lơ lửng phía trên tòa chủ phong với tứ quần sơn bao quanh bốn phía không buồn không vui nhìn người đối diện thản nhiên nói. Mà ở phía dưới đỉnh núi có một tu sĩ khác đang ngang đầu nhìn lên không trung. Lão phu thân là đại trưởng lão cổ kiếm môn nên trung quy không thể không nói một tiếng đã đem lợi ích của tông môn chắp tay dâng cho người khác. Dù sao chuyện bài danh cao thấp để cùng Vân Mộng Sơn phân chia tư nguyên có quan hệ rất lớn. Hơn nữa lão phu cũng rất tò mò muốn xem một gã tu sĩ mới ngưng kết nguyên anh được hơn 30 năm rốt cuộc là có thần thông gì mà có thể có được đại thanh danh như thế.

sau đó trong nháy mắt hóa thành một hỏa đoàn to như quả trứng gà bắn nhanh mà quay về rồi bị Hàn Lập nuốt vào trong bụng. Hàn Lập không nói gì, lập tức trong tay kết xuất một cái pháp ấm cổ quái, hai mắt lần nữa nhắm lại. Hắn bắt đầu luyện hóa một tia kiền lam băng diễm cuối cùng từ hư thiên đỉnh. Nếu luyện hóa được hỏa diễm này thì sau đó không lâu có thể giúp cho hắn khu xử được hư thiên đỉnh, như vậy đủ cho hắn có thể tung hoành thiên hạ không có trở ngại. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt sau khi chớp động một chút thì đột nhiên quả đấm vừa nhấc, một ngón tay dựng lên. Phụt, một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt xuất hiện một tiểu đoàn hỏa diễm màu xanh. Nhìn đoàn lam sắc hỏa diễm, mồm hắn mím chặt không nói một lời, nhưng một lát sau ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngọn lửa theo đó thoáng một cái trong nháy mắt hóa thành một con lam sắc hỏa xà mạnh khảnh, sau đó bay lượn rất nhanh quanh quẩn ga ga quấn lấy đầu ngón tay. Đi, Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời lam sắc hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa xí, đôi cánh run lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà bay. Nhưng khi sắp đụng tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái rồi nương theo bốn vách tường mật thất cực kỳ linh hoạt bay múa. Hàn Lập yên lặng xem nhất cử nhất động của hỏa xà, sau đủ một chén trà nhỏ công phu thì mới đột nhiên vươn một ngón tay điểm chỉ một cái. Bịch một tiếng, hỏa xà trên không trung tự động bạo liệt hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào bắn về phía Hàn Lập. Nhưng rồi tất cả chợt lóe lên rồi nhập vào cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi ra, thì thảo tự nói. Xem ra việc luyện hóa kiền lam băng diễm này thật sự càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu phải mất nửa năm thậm chí là một năm mới có thể luyện hóa được một tia, nhưng bây giờ dĩ nhiên nửa tháng có thể luyện hóa được một tia băng diễm. Sau đó Hàn Lập hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đưa tay vỗ túi trữ vật bên hông, sau khi một đoàn thanh quang hiện lên thì một cái tiểu đỉnh hiện lên ở trong tay, đỉnh này to cỡ một tấc nhưng có cổ sắc cổ hương tinh xảo dị thường. Đây đúng là hư thiên đỉnh Lập thu được. Nhìn thấy đỉnh này, Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm nhưng rồi hắn lập tức đem cái đỉnh này hướng lên không trung nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời tiểu đỉnh quay cuồng rồi vững vàng lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay trà sát, lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên phát ra từ lòng bàn tay, rồi một đạo lam sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay hiện lên và theo sau là đạo lam sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay cái bắn nhanh ra vừa lúc kích lên bề mặt lam sắc hỏa cầu. Nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng và cấp tốc cuồng trứng lên. Một lát sau, một viên hỏa cầu to cỡ đầu người vô thanh vô tức hiện ra trước ngực Hàn Lập. Hỏa cầu này chợt đại chợt tiểu chớp đồng không ngừng, mặt ngoài lam diễm cuồn cuộn nhưng lại không tỏa ra một tia nhiệt độ, thật sự có chút quỷ dị. Hàn Lập ngẩng đầu xem tiểu đỉnh một chút, tâm niệm vừa động hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra đánh trúng tiểu đỉnh trên không trung. Một màn quỷ dị xuất hiện, tiểu đỉnh bị đánh không có bạo liệt ra mà ngược lại như thủy hỏa giao dung hợp thành một thể. Băng diễm vì vậy trên đỉnh thượng hung hung bốc cháy mà hư thiên đỉnh trong băng diễm lại chậm rãi chuyển động. Hàn Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trên tiểu đỉnh, hai mắt híp lại theo sau cường đại thần thức thả ra đem đỉnh này bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem tiểu đỉnh trong băng diễm có khác gì trước kia hay không. Thời gian trôi qua, Hàn Lập lông mày dần dần nhíu lại. Kiền lam băng diễm sau khi bị luyện hóa bao vây tiểu đỉnh, thì tiểu đỉnh cũng không có bất cứ biến hóa gì. Hàn Lập cúi đầu ngấm lại một chút rồi mạnh mẽ nhấc tay đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt tập trung vào. Nhất thời một đôi đồng tử có lam mang lấp lóe nhìn chăm chăm vào hư thiên đỉnh không chớp mắt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 869. Thông báo quyết.